Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, 497. Chương 497 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Minh ca, ta là ngươi ba, ngươi tính cái gì cứt chó ba? Chính ngươi nhìn một cái ngươi có thể xứng đôi ba ba hai chữ này sao? Mẹ ngươi lúc trước ném xuống ngươi liền chạy. Nếu không phải ta một người đã đương cha lại đương mẹ nó đem ngươi mang đại, ngươi như thế nào sẽ có hiện tại tiền đồ? Lâm phụ đối Minh ca lời này rất bất mãn. Hắn vài lần ngo ngoe dục dịch tưởng tiến lên tấu Minh ca. Nhưng ở Minh ca kia sắc bén dưới ánh mắt rụt rụt đầu tiếp tục yếu thế. Minh ca, có lẽ ta là cái không xứng chức phụ thân, nhưng ta yêu ngươi đây là thật sự. Ta sẽ không giống mẹ ngươi giống nhau đem ngươi ném xuống vừa đi không cái bóng dáng. Chẳng sợ lại nghèo lại gian nan, ta cũng không có làm ngươi không niệm thư chặt đứt ngươi tiền đồ. Minh ca, ngươi bởi vì ta đánh bạc sự hận ta oán ta. Bà cũng biết chính mình đánh bạc không đúng, nhưng có đôi khi chính là khống chế không được chính mình đôi tay. Minh ca, bà lần này hạ quyết tâm muốn sửa lại. Bà về sau nhất định làm hảo bà, nhất định hảo hảo làm người. Ngươi tin tưởng bà được không? Đối với Lâm phụ một phen thâm tình thông báo, Minh ca chỉ có hai chữ. Ha ha, phòng bếp, phòng vệ sinh làm dơ chính mình quét tước sạch sẽ. Đừng làm cho ta phát giác có một chút dơ đồ vật. Cười lạnh hai tiếng Minh ca ở vào nhà, phanh giữ cửa quăng ngã thượng. Chỉ còn Lâm phụ trừng mắt môn vẻ mặt oán hận chi ý, hắn ra cửa. Móc di động ra gọi điện thoại, ngươi lần trước nói sự còn có tính không số. Hiện tại không thể được, ngươi kia nữ nhi hiện tại chính là ở cảnh giáo đi học. Ai dám động nàng a? Quá nhận người mắt, ngươi không phải nói làm ta cho nàng lộng điểm dược là có thể đảo sao. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay. Ai có thể biết lang? Điện thoại kia đầu người do dự một lát. Người xác định người nữ nhi vẫn là cái xử. Tuyệt đối. Ta hỏi một chút bên kia. Ngoặc kép. Treo điện thoại. Lâm phụ lại oán hận trừng mắt nhìn mắt Minh ca nhà ở mới từ bỏ. Qua hồi lâu kia đầu lại gọi điện. Thoại tới. Nói cho Lâm phụ muốn tự nguyện. Tiếng đập cửa vang lên thời điểm. Minh ca theo bản năng nhìn nhìn di động. Mới buổi tối hơn 11 giờ, cũng không có người cho nàng đánh tin nhắn nói muốn tới sự. Không cần tưởng cũng biết ai ở gõ nàng môn, mở cửa. Liền thấy được quỳ gối nàng trước cửa Lâm phụ. Minh ca, tha thứ cha được không? Như thế nào thời gian dài như vậy? Này nam nhân còn đang nói lời này, liền không có mới mẻ điểm đề tài sao? Minh ca lui một bước tính toán đóng cửa. Lâm phụ vội dùng chính mình nửa người kẹp ở môn trung ương. Minh ca, có chuyện bà vẫn luôn không có nói cho ngươi. Chính là hiện tại lại không nói liền chậm. Minh ca, ngươi nghe bà nói vài câu được không? Ngươi nghe bà nói vài câu, gì? Đầu óc thông suốt rốt cuộc thay đổi đề tài. Minh ca dừng lại bước chân liếc xéo trên mặt đất người. Nói cái gì? Nói, Minh ca. Bà thật sự sai rồi. Chính là bà cũng là bị bức nha. Bà trước kia thiếu người khác tiền. Vì còn tiền mới nghĩ đánh bạc làm giàu. Chính là không nghĩ tới sẽ càng đánh cuộc càng nghèo. Minh ca, bà hiện tại cũng hối hận không được. Lúc trước thật là đầu óc vào thủy tài cán ra loại sự tình này. Người đầu óc không phải vào thủy, là vào phân. Người này lại đây qua đi còn xả không đến đúng giờ. Minh ca không kiên nhẫn nhướng mày. Minh ca ngươi nói rất đúng. Bà chính là đầu óc vào phân ô. Minh ca, bà thiếu thật nhiều tiền. Lần này người nọ thúc giục không được. Ngày mai lại không còn hắn tiền. Người nãy nãy cấp ta lưu lại này phòng ở đều sẽ bị thu đi. Minh ca, bà cũng không có biện pháp. Này phòng ở lúc trước ký chủ nãi nãi trực tiếp đem phòng chủ tên dừng ở ký chủ trên đầu. Nay phong ở mặt trên viết chính là tên của ta. Ta sẽ không người bán tử thế ngươi còn nợ cờ bạc. Chính ngươi nếu là an an phận phận, còn có thể tiếp tục ở nơi này. Nếu là có người nào đánh đòi nợ danh nghĩa tới này trong phòng nháo sự, ngươi liền cút đi. Minh ca, ngươi phải cứu cứu ba a. Nay phòng ở đã bị ba lấy ra đi thế chấp. Nếu là trả không được tiền, đừng nói phòng ở, ba cũng sẽ bị bọn họ đánh chết. Mẹ ngươi kia tiện nhân ném xuống ngươi mặc kệ. Ta nếu là lại có bất trắc gì, ngươi một người ở trên đời nhưng như thế nào sống a Minh ca? Ba ba sai rồi, ba ba thật sai rồi. Minh ca, ngươi đến giúp ba ba a. Này phòng ở ngươi nãy nãy lưu lại, khẳng định không thể bị cướp đi. Minh ca, ngươi giúp giúp ba ba đi. Trải qua việc này, ba ba nhất định sẽ không lại đánh bạc. Ba ba sẽ hào hào kiếm tiền cung ngươi vào đại học. Ngô, phát giác phòng uy hiếp không đến nàng thay đổi khác chiêu. Minh ca ánh mắt dừng ở khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt Lâm Phụ trên mặt. Thanh âm lạnh lùng hỏi, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi? Ta trong tay lại không có tiền, Minh ca. Không cần tiền, vừa nghe lời này, Lâm Phụ chỉ cho rằng Minh ca vẫn là có như vậy điểm miệng dao găm tâm đậu hù. Vội lau trên mặt nước mắt đứng lên muốn đi chạm vào Minh ca bả vai. Lại bị Minh ca đôi mắt trừng. Hắn vội lùi về tay ấp úng tiếp tục nói. Minh ca, ta nhận thức cá nhân. Hắn có cái chất nhi rất có tiền. Lớn lên cũng tuấn tú lịch sự. Chính là làm người tương đối bắt bẻ. Nói bạn gái chỉ cần xử nữ. Minh ca, ngươi nếu có thể cùng hắn cái kia chất nhi thành. Đừng nói có thể còn ba ba thiếu nợ cờ bạc. Ngươi về sau đi học phí dụng đều không cần sầu. Ngô, cùng hắn muốn thành còn thượng cái gì học. Người nọ có rất nhiều tiền. Đến lúc đó ngươi chính là nhà có tiền tức phụ. Minh ca bình tĩnh nhìn người nam nhân này. Có thể đem bán nữ nhi nói như vậy đường hoàng. Người này vô sỉ trình độ đến mức nào? Kiếp trước liền tính ký chủ không có bị Lâm Phụ những cái đó đánh cuộc hữu nhóm vũ nhục. Chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ bị Lâm Phụ bán đi, đi. Minh ca chỉ cần suy nghĩ một chút ký chủ những cái đó bất kham trải qua. Liền hận không thể đem trước mắt người nam nhân này băm thành thịt vụn. Nhưng mà băm thành thịt vụn cũng là tiện nghi hắn. Ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu? Này không phải mộng, Minh ca. Ngươi là sợ người nọ chướng mắt ngươi đi. Ngươi yên tâm hảo. Ngươi như vậy ưu tú. Lớn lên lại xinh đẹp. Hắn tuyệt đối sẽ liếc mắt một cái liền coi trọng ngươi. Ngoan nữ nhi. Ngươi từ nhỏ đến lớn đi theo ba ba không ăn ít khổ. Hiện giờ cuối cùng là khổ tận cam lai. Ngươi về sau có ngày lành. Cũng không nên đã quên ba ba nha. Ngươi mau đừng ở trước mặt ta tự xưng ba ba. Ta nghe ngươi nói như vậy liền cảm thấy ghê tởm. Minh ca một chân đem người này đá văng. Ngươi muốn đem ta bán còn làm ta giúp ngươi đếm tiền. Ngươi cảm thấy là đây là nằm mơ đâu vẫn là nằm mơ đâu. Lâm Phụ không bố trí phòng vệ bị Minh ca gạt ngã ở trên mặt đất. Đau ai nha thẳng kêu to. Nhưng nhìn trộm nhìn lại phát giác Minh ca không có nửa điểm phản ứng. Thẳng tức giận đến từ trên mặt đất một cái quay cuồng đứng dậy. Nhéo Minh ca muốn vào cửa cánh tay. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhi của ta a ngươi? Ta là ngươi ba, ta đều thành loại này hoàn cảnh. Ta muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm hào hào làm ngươi. Vì cái gì ngươi liền không thể duy trì ta? Ngươi tâm như thế nào liền như vậy ngoan độc? Minh ca đều mặc kệ hắn. Trực tiếp đè lại hắn cái tay kia, một bẻ một cái quay cuồng, đem người một lần nữa lược ngã xuống trên mặt đất, sau đó chính là một phen tay đấm chân đá. Canh 1, hết chương.